Lớp chúng tôi là nhất, chương 4, năm học mới của trường kế hoạch cà phê Len của lớp 7 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai đầu tuần khối học buổi sáng chào cờ lớp 7,9 tất cả học sinh đã tập trung lại để chào cờ. Quốc ca, đội ca đã xong, cô hiệu trưởng đi lên bục dặn dò năm học mới này. Cô hiệu trưởng, chào các em, hôm nay là ngày năm học mới của chúng ta, cô dặn dò các em là ngày 22. 8 là khai giảng, từ đây đến đó là 10 ngày, chút nữa các em không học mà. Chưa nói hết câu, các lớp đã reo lên khiến cô hiệu trưởng rất khó chịu, nhưng ai nấy cũng im lặng khi cô Mỹ đi qua. Cô hiệu trưởng, nhưng các em sẽ phải làm cà phê Len, vì sở nói trường ta thích hợp để cho các trường khác đến tham quan nên mỗi lớp các em sẽ làm một gian hàng được chưa? Toàn trường khi vừa nghe tin xong, S1 cô ơi, cô cho mấy em học đi cô, không nghỉ nữa học cô ơi. S2 cô ơi, tụi em muốn học sớm cô, không cần làm khai giảng xong rồi học đâu cô. S3 cô ơi, tụi em ham học lắm bởi vì tụi em đang thực hành câu nói của Lê. Nin cô hiệu trưởng, không nói nhiều nữa, ai không làm hạ hạnh kiểm. Toàn trường đang xôn xao thì im phăng phắc, cô hiệu trưởng thi hành nhiệm vụ bây giờ lên lập kế hoạch đi. Quảng cáo, toàn trường lúc đầu đi sung lắm như các chú bộ đội đi đội hình đội ngũ vậy, còn sau khi nghe cô nói thì ai cũng lết chiếc giày đi như đang lôi QECG đá nặng 3 tấn. Lớp 7, 1 thì sao, tụi này còn sung hơn lần đầu nữa vì đây là tay nghề của tụi nó rồi. Mọi người còn nhớ tập 2 chứ, bây giờ chỉ còn giao cho chúng việc gì nữa thôi là ok rồi. Cô Mỹ lên lớp, Lan Anh, cả lớp, Nghiêm, cô Mỹ, các em ngồi đi, các em nghe cô hiệu trưởng nói gì chưa? Cả lớp, dạ rồi cô. Cô Mỹ, cái này là tính sáng tạo của học sinh nên việc này là của các em được chưa? Cô sẽ không đụng đến đâu, cô chỉ thông báo chỗ nào, thời gian thôi nhé. Cả lớp, dạ, tươi cười, cô Mỹ, rồi lập kế hoạch đi. Cô đi đây, cả lớp, dạ thưa cô, cười tươi như hoa, sau cánh cửa cô Thư đã nghe hết cuộc nói chuyện của lớp 7. Cô Thư cười toi như hoa bỏ đi lên lớp cô thì cô Mỹ bước chân ra, còn lớp 7. Một thì kéo bàn kéo ghế lại ngồi thành một chùm bàn chuyện. Anh Lan, rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ làm như sau, lập ra những thứ cần mua tối nay làm đồ trang trí. Văn Toàn, khoan khoan, ta có ý kiến. Anh Lan, gì dứa Toàn? Văn Toàn, tối ni làm ở đâu? Anh Lan, phòng tụi ta chứ làm ở đâu? Huy Hoàng, rảnh ghê dứa mi. Tụi ta mà qua là kỷ luật đó. Anh Lan, ừ ha sao ta? Văn Quang, không sao không sao, cứ địa điểm phòng con gái đi, tụi này có cách hết. Anh Lan, ok, à chiều 2 giờ tôi, Dương, Na, Đức, Vũ đi mua đồ. Bảo Hân, ê để ta với Phi Long đi dò tìm tình hình lớp khác nhé. Thùy Trang, còn ta với Quang, Thương, Huy Hoàng đi mua đồ ăn về nấu ăn để ăn sớm rồi làm luôn. Anh Lan, rồi bắt đầu làm. Cá lớp, ok, anh Lan, à ta nói luôn nè. Đứa nào mà nói chuyện tình hình lớp mình cho người khác nghe thì đừng trách đó. Đánh hội đồng đó nghe chưa? Quảng cáo, cách chương.